Lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, ngày 27 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ đến các bệnh nhân. Dường như bây giờ càng ngày càng nhiều người bệnh. Sáng hôm nay mấy anh em ngồi ăn cơm với nhau. Minh Trà nói cho Long Quyền này sao rồi? Bảo tôi mới đi khám bệnh về. Minh bảo tớ không đi khám. Bảo sao vậy? Khám là có bệnh. Thôi cứ để đấy, xong rồi khi nào mà nó bệnh nó phát ra thì đi luôn cho nó nhanh. Mà cũng bảo sao vậy? Cứ đi khám là có bệnh. Mà anh là còn trẻ hơn tôi tới 20 tuổi. Còn bảo anh sao bảo, ôi tạ ơn Chúa, tim gan phèo phổi vẫn còn tốt. Máy vẫn còn chạy được, chỉ có tội nó hơi khô nhớt. Cho nên xương khớp nó hơi bị khó cử động. Vì nó cử động nhiều quá, giống như là cái động cơ vận chuyển nhiều quá thì nó mòn, phải bơm nhớt vô, mà giờ nhớt nó hết rồi cho nên nó hơi cục mấy cái khớp xương. Ông bác sĩ bảo trời ơi, cha tim còn tốt quá, mạch huyết áp tốt quá, rồi phổi cũng tốt quá, rồi tiểu đường cũng tốt quá, bảo mày quá, đang thích ăn kem mà giờ nó ngoài tiểu đường cái chắc chết. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ ba thì tôi thấy ngày nào cũng có nhiều người bệnh xin cầu nguyện, không bệnh này thì bệnh kia, người giàu cũng bệnh và người nghèo cũng bệnh, người công giáo cũng bệnh và người không công giáo cũng bệnh, và càng ngày thì càng có những thứ bệnh mà chẳng hiểu nó là cái gì, chẳng biết nó tại sao, và đã không biết tại sao thì làm sao mà biết đường mà chữa. Vì thế chỉ còn biết chạy đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa, quyền năng chữa lành của Ngài. Không còn con đường nào khác. Lúc mình khỏe, mình nói hăng lắm, nó mạnh lắm. Nhưng mà cứ lúc mà bệnh thử thôi, mới biết. Lúc mà đi hết thầy này thế thầy kia mà chẳng thấy thuyên giảm nó càng nặng đi, thì mới biết. Nhưng lúc mà thuốc men nào cũng thử hết rồi mà căn bệnh nó càng ngày nó càng tăng lên, thì mới biết rằng mình cần đến quyền năng chữa lành của lòng thương xót Chúa như thế nào. Lúc đó mới dám mạnh miệng hơi tí thì cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Lúc đó mới biết thế nào là lễ độ. Thưa anh chị em, tôi thì tôi thấy trải qua 15 năm thấy quyền năng lòng thương xót Chúa nhãn tiền lắm. Nơi những con người đơn sơ, chất phác, không phải nơi những người lý luận, bằng cấp, học vị, không phải. Chúa tỏ lòng thương xót đến tất cả mọi người, nhưng mà đặc biệt, Chúa nói với Faustina là những người tội lỗi, những người đau bệnh thân xác, nhất là bệnh tâm hồn. Chúa ưu tiên cho những con người đó. Đi tìm con chiên lạc hơn là 99 con chiên lành không cần thầy thuốc. Có những con chiên lành nó chẳng cần thầy thuốc, chả cần đến lòng thương xót của Chúa. Nhưng Chúa không màng gì cái chuyện đó, mà Chúa màng là màng những cái con người mà nó đi lạc kia kìa, nó đang cần đến lòng thương xót của Chúa kia kìa. Và mỗi người chúng ta làm cái công việc đó. Cái ông bác sĩ mà ông bắt mạch cho tôi, ông là một người, anh em chịu nghe lời Chúa đã, rồi tôi kể câu chuyện nó cho nghe nha, chịu không? Chắc kể thì ra cuộc không, nghe lời Chúa trước đi, tí kể tiếp cho, nếu tôi nhớ, không có anh nhớ nhắc tôi dùng nha. Lời Chúa trong ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 30 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn. Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 5, câu 21 đến câu 33, năm 21 đến 33. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ, cũng như Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh thân thể của người. và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Hạnh phúc thay những người kinh sợ Chúa. Hạnh phúc thay bạn nào kinh sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người. Công kho tay bạn làm, bạn được an hưởng. Bạn quá là lâm phúc nhiều may. Hạnh phúc thay những người kinh sợ Chúa. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trai, và bầy con tựa những cây ô liu mơn mờn, sum xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kinh sợ người. Xin Chúa từ Sion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh. Hạnh phúc thay những người kinh sợ Chúa. Hallelujah, hallelujah. Lạy Cha là Chúa Tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khai mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 13, câu 18 đến câu 21. Luca 13, 18 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng, nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói, tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mẹ Teresa Canquita, nguồn cảm hứng giúp đỡ trẻ em Pakistan của một phụ nữ công giáo trẻ, Yarish Imenda Neno, là một phụ nữ công giáo trẻ người Pakistan, đang điều hành một trung tâm giáo dục dành cho trẻ em nghèo. Cô đã học kinh tế tại London và khoa học tôn giáo tại Ý. Cô đã làm việc tại trung tâm giáo lý của giáo phận 5 năm. Và hiện nay cô đang làm việc như một nhà thiết kế đồ họa tự do. Cô là người sáng lập trung tâm giáo dục Jeremiah để giúp các trẻ em nghèo được giáo dục cả về tôn giáo và xã hội nhờ sức mạnh từ gương sáng của mẹ Teresa Canquita. Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Yarish sẽ xuất bản cuốn sách có tựa đề Cây viết chì nhỏ. Cuộc sống của một phụ nữ Pakistan, trong đó cô thuật lại thế nào là sống trong một đất nước với những bách hại thường ngày. Cô chia sẻ như sau. Tất cả chúng ta đều có những vị thánh yêu thích, và một trong những vị thánh yêu thích của tôi là mẹ Teresa Canquita, người từ nhiều năm là người hướng dẫn cuộc đời tôi. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2016 tại một khu vực rất nghèo ở Faisalabad, Pakistan, nơi có một cộng đồng Kitô hữu với nhiều trẻ em. Vì hoàn cảnh nghèo khó nên không thể đến trường. Các em phải làm việc hoặc ở nhà để chăm sóc em trai, em gái của mình, trong khi cha mẹ cố gắng kiếm một số tiền để mua thức ăn. Đối mặt với thực tế này, ngay lập tức tôi cảm thấy mong muốn được giúp đỡ họ. Nhưng theo cách nào? Lúc đầu, tôi nghĩ mình không thể làm được gì. Vì lẽ ra tôi nên để lại nhiệm vụ đó lại cho người khác, những người mà có điều kiện nhiều hơn. Nhưng có cái điều gì đó cứ mách bảo tôi rằng tôi phải dấn thân. Tôi tiếp tục cầu nguyện với Chúa, và ý tưởng đã nảy sinh trong trái tim và trong tâm trí tôi là thành lập một trung tâm giáo dục. Tuy nhiên, tôi không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và tôi rất sợ phải xin tiền người khác, vì tôi không muốn cảm thấy xấu hổ nếu bị từ chối. Tôi dâng tất cả những lo lắng của mình cho Chúa. Và một ngày nọ, khi đang tìm kiếm trên Internet về cách thành lập một tổ chức phi chính phủ công giáo dành cho trẻ em, tôi tình cờ đọc được cuộc đời của mẹ Teresa thành Canquita. Tôi bắt đầu đọc rất nhiều về mẹ, và ngay lập tức tôi cảm thấy gần gũi với mẹ. Mẹ đã mang lại cho tôi sự tự tin, và vì vậy tôi bắt đầu với tất cả sức lực của mình để làm việc cho điều bây giờ được gọi là Trung tâm Giáo dục Jeremiah. Mặc dù tôi lo lắng về việc bị xấu hổ, nhưng tấm gương của mẹ Teresa về cách mẹ không sợ hãi xin bố thí đã thúc đẩy tôi liên lạc với những người bạn thân nhất của tôi để xin họ cho một thứ gì đó. Sau một thời gian, sự trợ giúp đầu tiên đã đến, và trong thời gian chờ đợi, tôi đã tạo một trang Facebook để có thể tiếp cận nhiều người hơn. Mỗi lần một ít, chúng tôi đã có thể đưa các trẻ em đến trường. Ngoài việc trả học phí và chi phí đi lại, chúng tôi đã mua ba lô, đồng phục và nhiều thứ khác. Sau đó, cha tôi cho phép tôi sử dụng ngôi nhà của ông ở Faisalabad. Vì vậy, chúng tôi có thể tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tư vấn và các lớp giáo lý để giúp các em phát triển cả về trí tuệ và tâm hồn. 4 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập trung tâm, và cùng với một số tình nguyện viên, chúng tôi đã đưa được 95 trẻ em đến trường, và chúng tôi đã giúp đỡ 43 gia đình có thực phẩm. Tôi biết là con số đó không lớn, nhưng như mẹ Teresa nói, đừng quan tâm về những con số, giúp đỡ từng người một, và luôn bắt đầu với những người thân thiết nhất của bạn. Hiện nay, tôi sống tại Ý và quản lý trung tâm đó, cách đó 7.325 cây số. Luôn luôn được sự giúp đỡ của mẹ Teresa. Bất cứ khi nào có vấn đề, tôi đều kêu xin mẹ, và mẹ không bao giờ để tôi thất vọng. Chúng tôi đang thực hiện một sáng kiến gọi là nhận con nuôi từ xa. Trong đó, một người hoặc gia đình đề nghị chăm sóc học phí cho một đứa trẻ, duy trì mối quan hệ nhân bản và thiêng liêng. Tình yêu của mẹ Teresa đối với người nghèo và bị thiệt thòi là điều đã thôi thúc tôi phục vụ và tìm kiếm Chúa Kitô nơi người khác. Thưa anh chị em, tình yêu của mẹ Teresa đối với người nghèo và bị thiệt thòi là điều đã thôi thúc tôi phục vụ và tìm kiếm Chúa Kitô nơi người khác. Các bạn tự hỏi, khi nghe cái câu chuyện về cô Yarish, một phụ nữ công giáo người Pakistan, tìm được nguồn cảm hứng giúp đỡ trẻ em nghèo, thất học và những gia đình khó khăn từ nguồn cảm hứng của mẹ Teresa Calcutta. Bạn hãy trả lời, nguồn cảm hứng của bạn khi bạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót Chúa là gì? Nguồn cảm hứng của bạn khi bạn đi thực hành lòng thương xót Chúa là gì? Nguồn cảm hứng của bạn khi bạn gửi những món ăn tinh thần đến cho những người khác mỗi ngày để loan truyền lòng Chúa thương xót qua những phương tiện truyền thông YouTube, Zalo, Viber, rồi Facebook là gì? Mỗi người có một cái nguồn cảm hứng, mà đây người phụ nữ này lấy nguồn cảm hứng từ nơi gương sáng của mẹ Teresa Calcutta. Sẽ có nhiều người có được nguồn cảm hứng ấy và cứ như thế lan rộng, lan rộng, lan rộng. Mỗi người lấy được một nguồn cảm hứng và bạn là nguồn cảm hứng cho người khác để họ đi loan truyền lòng Chúa thương xót được không? Đó. Tôi trở lại câu chuyện bác sĩ. Có bạn đang nháy nháy tôi. Cái cô Loan kia, cô đang sốt ruột quá. Cô cứ dơ cái gì đó. Cái ông tiêm ông chích lên để nhắc tôi. Bác sĩ. Trở lại câu chuyện bác sĩ. Có một anh bạn thì nghe giới thiệu tôi với người bác sĩ ấy. Chúng tôi đã gặp và nói chuyện với nhau. Bác sĩ ấy gặp tôi mới bảo rằng con biết đến lòng Chúa thương xót. Bảo là sao mà anh biết đến lòng Chúa thương xót? Con nghe cha thì con biết về lòng Chúa thương xót, nhưng con biết về lòng thương xót Chúa như thế này. Con lấy vợ công giáo. Lúc đó con chưa biết Chúa, cho nên con chưa theo đạo. Con xin phép chuẩn. Mà con là một bác sĩ đã học lấy tiến sĩ về Đông Y ở bên Trung Quốc. Sau đó học thêm ở hai nước nữa. Rồi khi về nước, con làm ở Trung ương, chăm sóc những nhân vật quan trọng. Và nếu bình thường, con sẽ có một vai trò rất lớn. Và có lẽ cha không gặp được con đâu. Không có cửa, nói thẳng. Nhưng mà một biến cố nó xảy đến. Và bây giờ thì con lại là người mà chuyên đi gặp các cha để giúp các cha về sức khỏe. Vì biết rằng là các cha không có bác sĩ cho riêng mình, hay là những người mà hoạt động như cha thì đôi khi hay bị cái tật là không biết chăm sóc sức khỏe cho mình vì hăng say quá. Tôi nói, tôi thú thật với anh, đó là cái lỗi của tôi, lỗi với chính bản thân tôi. Vì hơn 3 năm tôi ở giáo điểm Tin Mừng, trong một căn phòng thiếu thốn mọi tiện nghi và nhất là thiếu khí trời, tối tăm, chật chội, nóng bức, đủ thứ hết. Nhưng mà vì tôi được cái nguồn cảm hứng từ lòng thương xót Chúa, mà nguồn cảm hứng ấy tôi lấy được từ chính những người giáo dân, chính những người ngoại đạo, họ đến cầu nguyện, họ được ơn, họ chia sẻ. Đó là nguồn cảm hứng cho tôi. Cho nên tôi quên luôn cái bản thân mình. Đến bây giờ thì cái mấy cái bộ máy nó bị khô nhớt, anh ấy bảo cha ngồi đây con bắt mạch. Tôi không nói khai bệnh, nhưng mà tự anh ấy ăn bắt mạch xong anh kể chính xác từng chi tiết, chứ không phải như bác sĩ đến sao bệnh gì khai ra xong lấy cái ống mạch nghe kê cho anh toa thuốc, bệnh đau tử thì thuốc bao tử, bệnh đau lưng thì thuốc đau lưng, rồi đi về trả tiền là xong. Bảo không, con phải nghe bằng cái tâm của con, bằng cái tâm thức của con. Chứ không phải là như là một người cầm cái tay người khác ấy, nhưng mà con cảm nhận được. Phải có cái sự cảm nhận. Phải có một cái tình thương với người bệnh. Con mới cảm nhận được điều đó. Rồi anh ấy nói thật với cha, con biết được một thứ rất Chúa là vợ con nó cứ nghe cái máy giảng của cha lâu rồi. Mà cầu nguyện đồng rất lâu rồi mà con không quan tâm, con không để ý. Lúc đó con đang cậy vào sức của con. Một bí kê thì đến nhà thờ Chí Hòa, con thấy coi tượng lòng thương xót Chúa. con thấy người ta đến cầu nguyện, lúc đó cha đang làm ở đó. Đông quá. Vợ con thì chạy đến Đức Mẹ, con mới nhìn lên Chúa, mới thấy người ta cầu nguyện, ta khấn, mới hỏi. Nếu đấy là lòng thương xót Chúa, con nghe người ta cầu nguyện. Và từ đó, lòng thương xót Chúa là nguồn cảm hứng cho con chữa bệnh. Và bây giờ, mỗi khi mà chữa cho ai, con đều cầu nguyện. Con được cầu nguyện lòng thương xót Chúa cả bao nhiêu năm nay rồi đó cha. Và bây giờ con dạy học cho đại học y dược thành phố, dạy cho các bác sĩ về một cái phương thuốc cách chữa bệnh mới là gì, cấy chỉ, phương pháp này mới lắm mà hiệu nghiệm lắm, con đang làm. Nhưng mà trong đó có cái là châm cứu, con cũng dạy cho họ, và ngải cứu đốt con cũng dạy cho họ. Và tôi nói là ngải cứu vì có những người tôi cũng đi, mà có những người thì để nóng quá tôi bị bỏng, tôi đưa cái vết thẹo còn. Và có những người thì lại để xa quá chả thấy gì. Và con dạy cho họ là để vào đúng cái cự ly, và vào cái cự ly đó thì đọc lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Đọc một câu đó thì vừa cái độ nóng. Con chỉ cho người ta cái cách đó. Tôi nghe tôi thấy hôm nay tôi lại siêu. Một người ngoại đạo nhé. Nếu mà nói theo kiểu ngoại đạo mà còn hơn cả có đạo. Con nói rằng phải cầu nguyện trước khi con chữa cho cha, cũng như chữa cho bất cứ người bệnh nào khác. Chú dùng cái bàn tay của con để chữa cho họ. Không, con không làm gì được đâu. Nói ghê không? Và mỗi lần châm một cái kim nào đó, hơn một cái ngải vào đó, thì cái thời gian để vừa đủ nóng là lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Thôi thế này quá tuyệt vời. Và thay vì cái phương pháp cấy chỉ này, nếu mà làm đúng như là nước ngoài, kim với lại chỉ các thứ, là một người chữa là phải cả mấy triệu, 1-2 triệu, vì mỗi lần trong một cái chỉ vô thì phải thay một cái kim ngoại thì mất cả mấy triệu. Thì chỉ có người giàu được chữa thôi, người nghèo không có cơ hội. Con ngồi con nghiên cứu và bây giờ cái cách của con vẫn như vậy, nhưng rất là rẻ. Và người nghèo đều có thể chữa được, không tốn bao nhiêu mà hiệu quả rất tốt. Mỗi ngày con làm cho cả 100 người, có khi cả 1000 người. Thì thưa anh chị em, một người bác sĩ mà lấy được nguồn cảm hứng từ nơi lòng Chúa thương xót. Vậy thì các bạn đang làm công việc của mình, các bạn tự hỏi, tôi lấy nguồn cảm hứng ở đâu? Và cứ như thế thì nước trời đang được lan rộng ra như vậy đấy. Cứ như vậy, mỗi người là nguồn cảm hứng của người khác. Và mình lấy nguồn cảm hứng từ nơi lòng thương xót Chúa và mình lan tỏa ra. Thú thật, tôi theo lòng Chúa thương xót 15 năm này, mà nghe người anh em mới nói, tôi thấy mình hơi mắc cỡ. Mắc cỡ vì một người ngoại đạo mà dám can đảm lên lớp cho các bác sĩ ở Đại học Y khoa là châm cái cây ngải cứu đó, thời gian là bằng một câu lạy Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Tôi nói anh dám nói em không? Con sợ gì con không nói. Đó là cách của con. Con dạy, còn người ta có tin hay không tin, người ta có làm hay không làm là chuyện của người ta. Dám tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ thì nước trời mới lớn lên được. Chúa Giêsu bảo ta ví nước trời này với cái gì đây? Ta ví nước trời này với cái cây cải. Bắt đầu thì bé nhưng nó lớn lên. Hay là một nhúm men bỏ trong hũ bột mà nó dậy men lên. Làm sao cho gia đình của anh chị em dậy lên được cái men lòng thương xót? Làm sao cho cộng đoàn của anh chị em dậy lên được cái men lòng thương xót? Làm sao cho cái cơ quan, xí nghiệp hay công ty hay cửa hàng của anh chị em dậy lên được lòng thương xót? Một người bên Úc nói, cha, có cách nào cha gửi cho con cái USB mà cha mới giới thiệu không? Và để làm gì? Để con vào trong tiệm, nếu mà con mở lên cho mọi người nó nghe. Con cứ mở. Ai nghe, ai nghe. Tiệm của con mở, ai làm gì được con? Mà có nhiều người bị họ thích, như là cái gì bên Mỹ, ngoại đạo, chính tông. Nhưng mà thức đến 3 giờ sáng ở bên nước ngoài để hợp thông với 3 giờ chiều ở bên Việt Nam này. làm về lòng thương xót Chúa xong mới chịu đi ngủ. Và cái cửa tiệm nail của chị ấy, treo đầy hết ảnh, chuỗi, CD, cái gì tôi có ở Việt Nam về lòng Chúa thương xót, chị đem mua bằng được, giá nào cũng mua về để cửa hàng đó ai đến cần sẵn sàng tặng cho Bill. Ai gửi lại bao nhiêu gửi, không gửi thì thôi. Máy để đẩy. Hay là một cái anh mà lo chạy gà ở Mỹ thôi, nhưng mà anh ấy order cả mấy ngàn cái máy, anh gửi đến các tiệm sách công giáo, gửi đó để bán, để tặng, để cho, sao cũng được. Mà có khi chính người giáo dân thì lại tha thiết, nhưng mà chính các đấng các bậc thì lại không tha thiết. Anh để đó mà chẳng ngó ngàng gì tới, không giới thiệu thì ai biết. Vì thế mà cái cây cải ấy, nó được lớn lên, và chính Chúa làm cho lớn lên, chính Chúa Thánh Thần, như Đức Thánh Cha Francisco nói trong ngày Khánh Nhật truyền giáo, chính Chúa Thánh Thần đi trước, chính Chúa Thánh Thần tác động, Chúa Thánh Thần biến đổi, và đó là công việc của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là cái khả năng hay là tài khéo khôn ngoan của con người trong việc làm cho cây cải nó lớn lên. Chúa nói gieo xong rồi cứ ngủ, không biết gì đâu, mưa gió không biết gì cả, sáng tối không biết gì cả, cây đó cứ tự nó lớn lên. Ai làm cho nó lớn lên? Chúa Thánh Thần làm cho lớn lên. Công việc của mình là đi gieo cái hạt đó. Công việc của mình là bỏ cái nhúng men nó vào trong cái nấm bột đó, để cái nhúng men nó tự nó dậy lên. Thì anh chị em mình cũng vậy. Mỗi người, mỗi ngày, các bạn chỉ cần ấn cái nút send, share, chia sẻ cho cái group của mình, cho nhóm của mình, những món ăn tinh thần, lời Chúa hàng ngày về lòng Chúa thương xót, rồi hạnh các thánh, chuyện đạo trên đời, rồi cách sống đúng, sống đẹp, đó là sống lòng thương xót Chúa. Những trang thơ bạn trẻ, những thắc mắc biết hỏi ai, các bạn nghe hoặc chưa có giờ nghe thì nhận được, rồi các bạn nhấn nút gửi cho những người khác, cho những người thân, những người quen, những người biết của mình, trong nhóm của mình, rồi các bạn kết với những nhóm khác, các bạn tiếp tục làm như vậy. Đó, các bạn chỉ việc làm như vậy thôi, rồi cái người mà đón nhận sẽ được Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ở đó trước rồi, Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn, Chúa đi dọn chỗ rồi. Và khi mà họ nghe lời Chúa, họ nghe hạnh các thánh, họ nghe về cách sống như vậy, thì Chúa Thánh Thần sẽ làm cho họ mở lòng, mở trí ra mà hiểu. Tôi làm sao làm được cho họ hiểu được? Tôi có khả năng gì đâu, tôi chả khả năng gì. Tôi cũng chỉ làm mỗi công việc là gieo hạt lòng Chúa thương xót, gieo cái men lòng Chúa thương xót, rồi Chúa làm cho nó nảy nở, nó sinh ra, nó lớn lên trong các bạn. Tôi kinh nghiệm rõ chuyện đó. Từ hồi tôi làm một huyện sĩ cũng vậy. Lần đầu tiên làm nhà thờ huyện sĩ cũng chỉ là một cái rúng 20 người, giáo dân, khoảng chẳng ai chăm sóc. Họ như là con chiên, không người chăm. Chúa sai tôi đến và làm cái công việc là gieo cái men, mà lúc đó tôi đã biết lòng Chúa thương xót là gì đâu. Ấy vậy mà sao từ cái chỗ không biết gì mà Chúa làm cho lớn lên sau một năm, từ 20 người mà lên tới 2000 người, lên tới 10,000 người, đến mức độ mà không còn chỗ nữa, là phải đi dời, di dời sang Chí Hòa. Đi sang Chí Hòa lúc đó ngày thứ năm buổi chiều cũng có chừng 50 người hay là 20 người thôi. Rồi chúng tôi cứ gieo, rồi Chúa Thánh Thần lại làm cho ở cái đất Chi Hòa đó, trong 5 năm trời đó, cả 20,000 người, cả 30,000 người. Rồi những con người đó đi về lại gieo. Rồi trong cái giáo xứ đó tự nhiên được biết đến lòng Chúa thương xót. Rồi trong cái khu vực đó lại biết đến lòng Chúa thương xót. Rồi những người nước ngoài đi về đây, nhận những máy hay là những ảnh, những sách, những băng đĩa lại đem về Mỹ, đem về Âu Châu, đem về ngay cả Trung Quốc nữa, thậm chí sang cả Phi Châu nữa. Rồi lại gieo, rồi cứ như thế, cứ như thế. Nước trời, nước của lòng Chúa thương xót phải được lớn lên. Chúa Thánh Thần đang hoạt động rất mạnh, và chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được cái công việc đó mà thôi. Không phải là do khả năng của con người, không phải là cái phương tiện khoa học văn minh tiến bộ, không phải là tiền nhiều của lắm, không phải là những cơ cấu tổ chức cồng kềnh và nặng nề, không phải. Nhưng là quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần với sự cộng tác nỗ lực của con người mình, với cái thiện chí của con người mình, với cái nguồn cảm hứng mình lấy từ lòng Chúa thương xót, và mình làm sao trở thành nguồn cảm hứng cho người khác. Thì chúng ta thấy điều mà Chúa mong ước nói với thánh nữ Faustina đó là: ta mong ước rằng khi ta đến lần thứ hai thì mọi người trên hành tinh này đều được nghe biết về lòng thương xót của ta. Tức là hạt giống lòng Chúa thương xót được gieo trong trái tim họ, men lòng Chúa thương xót được bỏ trong hũ bột của tấm lòng của họ. Vậy thôi, còn chính họ đón nhận như thế nào, đó là việc của họ với Chúa. Nhưng nếu mà có những người không được đón nhận lòng Chúa thương xót, không được nghe biết lòng Chúa thương xót, thì chúng còn mỗi người sẽ phải trả lẽ về cái điều đó. Chúa nói Faustina như vậy, và cũng nói với mỗi một người chúng ta như vậy. Mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về việc là những người khác chưa được nghe biết về lòng Chúa thương xót. Nhớ, cho nhiều thì đòi nhiều, và nén vàng Chúa trao thì phải sinh lời, không được đem chôn giấu đi. Không được biện hộ là con bận, con mệt, con không biết gì. Không được. Chúa ban cho mình khả năng bao nhiêu, mình làm bấy nhiêu. Chúa ban cho mình sức được bao nhiêu, mình làm bấy nhiêu. Nhưng phải làm, phải bắt tay vào. Một cái nút nhấn thôi, có mất là bao nhiêu thời giờ của anh chị em. Chúa hỏi: này Hà, Loan, Phụng, Minh, Vinh, Diệp, iPhone, iTry gì đó, Samsung gì đó, laptop gì đó, iPad gì đó, iPhone gì đó, con để làm gì? Đó là nén vàng ta trao cho con. Có phải để con chơi game suốt ngày hay không? Có phải để con lướt mạng suốt ngày hay không? Có phải để con chat chít suốt ngày hay không? Sao con không làm công việc loan truyền lòng thương xót của ta qua những phương tiện ta ban cho con, ta trao cho con? Bây giờ sắp tới iPhone 12 rồi đấy này. Ươm giật nghe xong cái mắt cái cô, cái cô chớp chớp, mà bao giờ có cha. Vấn đề có bao giờ không quan trọng bằng con có dùng nó để mà loan truyền lòng Chúa thương xót hay không. Hãy trả lời với Chúa đi. Amen.